các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 2, Mê Động Lòng Lĩnh, chương 4, Lên Kế Hoạch. Giọng đọc Nguyễn Thành. Lòng Lĩnh nói rộng ra là một dư mạch của dãy Tân Lĩnh, kỳ thực chính là một dải đồi núi chẳng chịt. Đồi đất này nối tiếp đồi đất khác, độ nhấp nhô lên xuống rất lớn. Khoảng giữa những gò đồi bị mưa và gió lớn xối mòn tan tác, hình thành vô số rãnh sâu. Còn có chỗ nhìn bên ngoài cứ ngỡ là đụn đất, nhưng chỉ cần dẫm lên là sụt. Bên dưới sụt xuống hang sâu, nhìn khoảng cách giữa hai bản núi theo đường chim bay thì rất gần, nhưng muốn đi từ bên này sang bên kia cũng phải vòng vèo đến cả ngày trời. Địa danh này không thấy chép trong sách vở, thậm chí cả một cái tên thống nhất cũng không có. Người dân ở huyện thành Cổ Lam gọi là Long Lĩnh, nhưng những người dân nông thôn cư trú quanh đây thì gọi là Dốc Bàn Xà. Đương nhiên tên Dốc Bàn Xà không có khí thế như Long Lĩnh, nhưng nếu dùng để miêu tả địa danh địa mạo thì cái tên đầu trực quan hình tượng hơn cái tên sau nhiều. Đúng 9 giờ sáng, ba chúng tôi rời khỏi huyện thành Cổ Lam. Đoạn nào xe đi được thì chúng tôi bắt xe đi, xe không đi được thì đi xe số 11. Vừa đi vừa mò mẫm hỏi đường. Đến được Long Lĩnh thì trời đã nhá nhem tối. Dưới chân dãy Long Lĩnh có một ngôi làng nhỏ, cả làng ước chừng trên dưới 20 hộ dân. Giờ cũng đã muộn, muốn tìm được ngư cốt miếu thật chẳng phải chuyện dễ. Đường núi hiểm trở, bất cẩn rơi xuống rãnh sâu, chưa nóng nước đã đỏ gọng thì nhục lắm. Chỉ bằng cứ tá túc trong làng một đêm, có gì thì sớm mai tính tiếp. Chúng tôi liền gõ cửa ngôi nhà ở ngay đầu làng, nói rõ ý định với chủ nhà, bảo bọn tôi đi ngang qua đây. Giờ đã quá muộn, mà trước chẳng thấy làng, sau chẳng thấy tiệm. Chúng tôi không ở chùa mà sẽ trả một ít tiền gọi là. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, thấy chúng tôi tay xách nách mang gói lớn gói nhỏ, lại điệu theo một con ngỗng trắng đang nhảy choi choi trong lòng, cũng hơi ngờ vực, không hiểu bọn tôi làm cái trò gì. Thấy vậy Tuyển Béo vội tuét miệng cười với hai ông bà. Dạ thưa, tụi cháu đi thăm lại đồng đội cùng đơn vị ngày trước, ngang qua đây thì trời sập tối. Hai bác chồng, bọn cháu đường xa tới đây cũng chẳng dễ gì, ai đi xa mà chẳng vác hết đồ đạc của căn nhà đi theo. Hai bác dụ lòng thương, cho ba anh em chúng cháu một cái chỗ qua đêm. 20 tệ này hai bác cứ nhận lấy đi ạ. Nói xong cũng chẳng cần biết xem chủ nhà có chịu nhận hay không, đã rút tiền ra nhét vào tay hai ông bà già. Đôi vợ chồng già thấy chúng tôi không có vẻ gì giống quân trộm cướp nên vui vẻ đồng ý, thu xếp cho chúng tôi một căn buồng. Bên trong dường như đã mấy năm không có người ở. Tuyển Béo thấy trong sân có thùng nước và đòn gánh, bèn nói với tôi: Nhật ơi, mau đi gánh đẩy hai thùng nước lại đây. Tôi ngạc nhiên hỏi: Mục nước làm gì? Trong bình cậu vẫn phải có đầy nước đó sao? Tuyển Béo giải thích: Quân giải phóng các cậu vào ở nhà dân, chẳng phải đều gánh nước đổ đầy chum, lại còn quét sân rồi lợp mái nhà cho bà con hay sao? Tôi đáp lại: Mẹ cha nhà cậu chỉ được cái lắm chuyện, tôi có thông thuộc gì vùng này đâu, làm sao biết được giếng nước ở chỗ nào? Với lại trời tôi thế này, tôi đi lạc đường không quay trở lại được thì sao? Còn nữa, một lát tôi sẽ đến gặp người ta hỏi han tình hình quanh đây, đến lúc ấy cậu đừng có lắm lời đấy. Bớt được câu nào thì bớt mẹ nó câu đó đi. Hương nằng thắp nằng khói, người năng nói năng lỗi, đừng có mà quên đấy. Đang lúc nói chuyện, hai vợ chồng già dán cho chúng tôi mấy quả trứng, nướng hai cái bánh mạch đem vào trong phòng. Tôi rối rít cảm ơn, vừa ăn vừa lân la trò chuyện, hỏi xem căn phòng này trước đây ai ở. Không ngờ mới hỏi được một câu, hai ông bà đã nước mắt lưng tròng. Căn phòng này vốn là phòng của đứa con trai độc nhất của hai người. Năm trước, con trai ông bà đi vào dốc bàn xà tìm con cừu lạc của nhà, cho đến giờ vẫn không thấy trở ra. Người trong làng tìm kiếm suốt mấy hôm trời, đến cái xác cũng không ai tìm được. Hẳn là đã dẫm phải bụi đất thụt xuống hố sâu, rơi vào mê động trong núi rồi. Đứa con trai duy nhất mất tích, vậy là xong đời cả chỗ dựa của tuổi già. Người đưa tiễn lúc qua đời cũng không còn nữa. Bấy nhiêu năm nay, hai ông bà đều nhờ vào bà con trong làng xóm giúp đỡ mà sống gắng gượng qua ngày. Chúng tôi nghe kể đều cảm thấy xót thương, lại biếu ông bà thêm chút tiền. Hai ông bà cứ cảm ơn mãi không ngớt, suýt xoa mình gặp phải người tốt. Tôi lại hỏi thăm một số chuyện khác, hai ông bà đều nói dốc bàn xả chẳng có mộ đời Đường nào cả. Chỉ nghe người dưới trướng nhắc đến một ngôi mộ cổ lớn thời Tây Chu. Hơn nữa, ngôi mộ này có nhiều ma quỷ ghê gớm lắm. Thậm chí giữa thành thiên bạch nhật còn có người thấy ma dựng tường trên dốc, rồi cứ thế đi lạc. Nếu may mắn gặp người nào thì còn cứu được, còn đen đủi chỉ còn nước chết mục trong đó. Dân trong vùng này gọi nơi đây là bàn xà. Còn rắn cuộn tròn chính là chỉ đường đi quanh co phức tạp, dễ bị lạc đường. Còn bê động long lĩnh thì đè chỉ hang động nằm trong núi. Trăm đường nghìn lối, dọc ngang chẳng khác nào mê cung tự nhiên cả. Còn như ngư cốt miếu, địch thực là vẫn còn, có điều đã bỏ hoang mấy chục năm rồi. Ra khỏi làng, vòng qua hai ngọn núi sẽ tới một hẻm núi sâu. Ngư cốt miếu nằm ở tận cùng hẻm núi ấy. Năm xưa khi xây ngư cốt miếu, gã thương nhân quyên tiền nói rằng nơi đó là huyệt vị phong thủy, dựng miếu Long Vương ở đó sẽ được mưa thuận gió hòa. Nào ngờ miếu xây xong, mọi sự chẳng có gì thay đổi. Ông trời muốn làm mưa thì làm mưa, không muốn làm mưa thì cho hạn hán dòng dã mấy năm trời. Có thắp hương thờ cúng cũng vô tác dụng, thế nên hương hỏa trong miếu cũng ngừng luôn, chẳng còn có ai tới đó nữa. Tôi nói, lúc qua sông Hoàng Hà, chúng cháu suýt chút nữa thì bị Long Vương đầu sắt làm cho lật thuyền, cho nên cũng tò mò muốn đến ngư cốt miếu xem cái đầu con Long Vương đầu sắt ấy ra làm sao. Hai ông bà bảo chúng tôi đến xem ngư cốt miếu thì được, nhưng chớ có đi sâu vào dốc bàn xà. Ngày đến dân bản địa còn dễ bị lạc đường trong đó, huống chi ba kẻ từ phương xa đến như chúng tôi. Tôi gật đầu cảm ơn. Bây giờ ăn uống đã hòm hòm, liền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa bê ra ngoài. Ra đến sân, Răng Vàng bỗng thì thầm vào tai tôi: "Anh Nhất à, vườn này có món hời đấy." Tôi quay lại nhìn, Răng Vàng chỉ tay vào tảng đá lớn nằm sâu trong sân. "Đây là một tấm bia, cũng có tuổi rồi đấy." Tôi không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đấy tiếp tục phụ giúp dọn dẹp bát đĩa cho xong. Chờ đến khi hai ông bà đã đi vào phòng ngủ, bà Thẳng mới tụ tập ngoài sân, giả vờ hút thuốc tán gẫu, rồi ngấm ngầm quan sát tấm bia đá mà Răng Vàng nói tới. Nếu không phải Răng Vàng mắt cú vọ thì chúng tôi chẳng thể nào phát hiện ra được. Tấm bia đá hình chữ nhật này bị mai mòn hư tổn nghiêm trọng, ở giữa có khắc rãnh rất sâu, xem chừng để cột ra súc. Tấm bia chỉ còn một nửa, trên đỉnh vẫn còn sót lại nửa cái đầu thú sứt mẻ. Văn tự và hoa văn trang trí trên bia đã mở hết, thật chẳng thể nom ra được đây là một tấm bia đá. Tuyền Béo hỏi Răng Vàng: "Đây là món hời mà ông anh nói đây hả? Tôi thấy ngày xưa có lẽ còn đáng giá, chứ bây giờ cũng chỉ tảng đá thường thôi. Hai người nhìn xem, mấy thứ bên trên đều bị mài nhẵn hết cả rồi,

Chương 5 và nửa chương 6 kết thúc tại đây. Hồ Bát Nhất đang bị sụt xuống hố. Điều gì sẽ xảy ra đây? Liệu anh ta có thoát được ra? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.